Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 167, quẻ tượng. Thiên Không Chi Thành, trung tâm nội thành. Bên cạnh ngọn núi nhỏ phía dưới cự thạch nhóm, bên trong có một đầu đường hẹp quanh co. Quanh co khúc khuỷu cùng hướng một cái trang hoàng đơn sơ nhân công sơn động. Không, động phủ. Động phủ thượng viết một hàng chữ nhỏ: người có duyên cuối cùng cũng đến. Lúc này cửa đặt vào một cái tấm gương, trên đó viết: người có duyên đến, tần có duyên người xin chờ đợi. Động phủ từ bên ngoài xem rất đơn giản, bên trong cũng rất đơn giản, không có rất lớn không gian, cũng không có tinh xảo hoa văn cùng khúc chiết lộ tuyến. Quan sát kỹ liền sẽ phát hiện bên trong phong thủy cực dai, thậm chí có rất nhiều điệp gia trận pháp. Động phủ ở giữa có một cái thật lớn bàn đá, trên bàn đá đặt vào một cái tiểu lưu ly la bàn. Giờ phút này mặc kệ là bàn đá vẫn là lưu ly la bàn đều bị chủ nhân gác lại ở một bên, không có bất cứ động tĩnh gì. Chủ nhân cầm trong tay một cái nho nhỏ thủy tinh cầu đặt ở trước mắt, tựa hồ tại quan sát cái gì. Ngồi đối diện một vị tuấn tú thiếu niên, trên người có một loại như có như không chí tôn quý khí, nhưng giơ tay nhấc chân lại mười phần nhàn tản lười biếng. Thủy phù sinh, sư tỷ, này quẻ tượng như thế nào? Vẫn là nói lại muốn bói một quẻ. Vân Phi Dương cung kính ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn thủy phù sinh quan sát cái kia lưu ảnh thủy tinh. Trước đây không lâu, thủy phù sinh vòng quanh che phủ đi vào Thiên Không Chi Thành, nói muốn ở chỗ này định cư lại. Hắn hỏi nàng có yêu cầu gì, hoặc là muốn hay không mở tiệm. Nàng lại nói, cửa hàng là muốn mở, nhưng lại không phải mở cho người bình thường. Thế là liền có cái này chỉ có người có duyên mới có thể đến địa phương. Hắn hỏi nàng, người nào là người hữu duyên? Nàng nói, chỉ cần có thể đi đến nơi này đồng tiến đến đều là người hữu duyên. Nhưng khi hắn thử đem cái này địa chỉ nói cho Lạc Xanh Ca cùng Vu Kim Phi thời điểm, hai người vừa đi đến cự thạch nhóm chung quanh liền bắt đầu loạn lắc, căn bản tìm không thấy đi vào lối vào. Cho dù là kia cửa vào đang ở trước mắt, bọn họ cũng không nhìn thấy. Đây chính là cái gọi là kẻ vô duyên. Nhưng có hay không duyên, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thủy phù sinh lắc đầu, đưa trong tay thủy tinh cầu buông xuống, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, thoáng qua liền mất. Không cần lại bói một quẻ, vị này quẻ chủ hết sức lợi hại, có lẽ là khí vận cho phép, có lẽ vốn là thiên đạo muốn để nàng thấy cái gì. Cho dù là ta cũng không thể làm được càng tốt hơn, thậm chí liền trình độ như vậy cũng làm không được. Vân Phi Dương không nghĩ tới cư nhiên là loại này trả lời, trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là cái gì. Trong lòng có chút trống rỗng, liền xem bói, đều tại thiên đạo quản lý dưới. Vị này quẻ chủ chỉ nói liên quan tới chiếm đoạt người thiện ác khó phân biệt, cũng không phải là thật đặt Vu Kim Phi vào chỗ chết. Càng nhiều lại nhìn không ra, không biết sư tỷ có thể hay không nhìn ra. Bất kể như thế nào, quẻ tên kết quả vẫn là phải biết, quẻ chủ đã nói tới chính là không sai. Nhưng có một chút phải chú ý là, vị tiền bối kia cũng không thèm để ý Vu Kim Phi sinh mệnh. Nàng sẽ không cố ý làm Vân Phi Dương sinh mệnh nhận uy hiếp, nhưng cũng sẽ không tận lực phòng ngừa Vu Kim Phi nguy hiểm. Cái khác chính là, người kia nhằm vào cũng không phải là Vu Kim Phi, mà là ngươi, nhưng nàng cũng không muốn mệnh của ngươi. Thậm chí nói mặc kệ nàng muốn đối ai ra tay, đều không muốn để cho ngươi nhận nguy hiểm chí mạng. Vân Phi Dương đầu ngón tay khẽ run, thế mà nhằm vào chính là hắn, khóe miệng gắt gao nhếch lên tới. Vậy cá nhân sẽ nhằm vào những người khác sao? Chẳng hạn như Lạc Xanh Ca, sư huynh của ta, tỷ cùng các sư phụ. Người kia rốt cuộc muốn có được cái gì? Nhằm vào người đứng bên cạnh hắn có ý tứ sao? huống chi lần này châm đối Vu Kim Phi hành động, với hắn mà nói cây vốn là không có bất kỳ tổn thất nào. Người kia rốt cuộc muốn làm gì? Này rất khó nói, bất quá xem quẻ tượng tới nói hữu kinh vô hiểm thôi. Như vậy cũng tốt, vô ý thức nắm đấm. Có thể biết người kia vì sao lại nhằm vào ta sao? Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, bởi vì người bên cạnh mang đến nguy hiểm. Kỳ thật ngươi thật làm rất nhiều thứ. Cái này, không rõ ràng, nhưng nếu có người muốn nhằm vào ngươi, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở thành lý do. Thủy Phù Sinh cũng không biết là muốn an ủi hắn vẫn là tại kích thích hắn. Vân Phi Dương gật gật đầu, đem thủy tinh cầu cầm trở về. Ta đây sẽ không quấy rầy. Ngươi tiếp tục chờ đợi người hữu duyên đi. Đi thong thả, không đưa. Thủy Phù Sinh gật gật đầu, trong hai mắt quang mang 10 phần ôn nhu. Chỉ chốc lát, Vân Phi Dương liền rời đi. Trong sơn động lần nữa khôi phục yên lặng, Thủy Phù Sinh lúc này mới ngột ngạt thở ra một hơi. Vô ý thức vuốt ve vừa rồi cầm thủy tinh cầu ngón tay. Vì sao muốn làm như thế đâu? Nhằm vào Vân Phi Dương có chỗ tốt gì? Vân Phi Dương rời đi Thủy Phù Sinh nơi nào về sau, luôn cảm thấy có chút không thoải mái, chạy đến La Mai Mai khu vực trực tiếp đại chơi đặc biệt chơi. Đùa nghịch cả con đường khu người cúng bái không thôi lại khóc ròng ròng. Cuối cùng thậm chí đem La Mai Mai đều ép ra ngoài. Cầm trong tay một cái không biết tên luyện khí, trực tiếp đem Vân Phi Dương cho nắm chặt thuộc về hắn địa bàn. Ngươi làm gì chứ? Đập phá quán đâu? La Mai Mai nổi giận đùng đùng quát. Này Thiên Không Chi Thành cũng không phải một mình ngươi. Muốn làm sao tùy hứng liền làm sao tùy hứng. Vân Phi Dương vẻ mặt không thay đổi ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà. Không có quản trước mặt táo bạo như sấm La Mai Mai. Nói đến La Mai Mai loại này bộ dáng thật đúng là hiếm thấy. Trước kia vẫn luôn không có tồn tại cảm còn nhỏ yếu nhát gan. Không làm sao nói cũng không thế nào có tinh thần. Từ khi thành lập Thiên Không Chi Thành ra hỏa này tinh khí thần là càng ngày càng tốt. Còn mới nghiên cứu chế tạo không ít pháp khí. Vân Phi Dương không phát một lời. Trong mắt uống trà, không biết vì cái gì. Bị La Mai Mai đổi một câu. Trong lòng thế mà dễ chịu hơn khá nhiều. Vân Phi Dương vẫn luôn không có phản ứng. La Mai Mai cảm giác có chút không đúng. Ngươi thế nào? Làm sao một mặt muốn giết người bộ dáng? La Mai Mai ngồi ở bên cạnh, cẩn thận nhìn Vân Phi Dương. Ngươi loại vẻ mặt này thật đúng là rất hiếm thấy. Xảy ra cái gì sao? Vô thần lại u ám, nhìn qua liền muốn hủy diệt thế giới dáng vẻ. Có chút bận tâm nhíu nhíu mày lại. Nói đi, nói ra giúp ngươi chia sẻ một chút. La Mai Mai lần nữa cho hắn lấp dâng trà nước. Một lát sau vẫn là không gặp Vân Phi Dương nói lời nói. Chỉ là hung hăng uống trà. Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi uống trà có làm được cái gì? Cũng không phải rượu. La Mai Mai nhịn không được liếc một cái. Chẳng lẽ lại linh trà uống nhiều quá còn có thể tiêu sầu? Một trà mới nghỉ. Mai Mai, ngươi nói ta muốn không nên rời đi. Vân Phi Dương mới mở miệng. Khan khan tiếng nói trực tiếp hù dọa La Mai Mai. Làm sao vậy? Ngươi muốn rời đi nơi này? Rời đi chỗ nào? Thiên Không Chi Thành, tu chân giới, ngươi nói mò gì đâu? Nếu như có chuyện liền đi thôi. Cái gì gọi là muốn không nên rời đi? La Mai Mai âm thầm cho mấy người khác gửi tin tức. Hắn cảm giác chính mình không giải quyết được Vân Phi Dương. Rời đi nơi này, rời đi tu chân giới, rời đi toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới ta. Có phải hay không liền sẽ không có người bị thương? Ngươi nói cái gì đó? Rời đi thế giới này? Bị thương? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ai là ngươi bị thương sao? La Mai Mai đã hiểu một lời nửa câu, luôn cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lòng lo lắng lại không có cách nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,